Chương 109, đánh vỡ bóng ma. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rổ Chu Kình một bước tiến lên, trong tay xích hồng mũi thương chỉ hướng đạo bóng người màu vàng nóng kia, thần sắc của hắn kiên nghị, phảng phất là muốn đánh phá bóng ma trong lòng đã từng lưu lại kia. Chu Kình a Chu Kình, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tế Uyên nhìn qua Chu Kình lại muốn một người độc chiến võ vương hình bóng, lập tức nhe răng cười lên tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai chi ý. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, đạo thánh chỉ kim ảnh này thật đúng là không la mở gì được cờ ngươi, nhưng hôm nay ngươi bất quá thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi, cũng dám lớn lối như thế đối mặt với Tề Uyên mỉa mai. Chu Kình giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm bóng người màu vàng nóng diện mục mơ hồ kia, phảng phất không thể chấp nhận địch nhân khác. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Tề Uyên cười lạnh, đối với Chu Kình cậy mạnh, hắn càng là vui thấy kỳ thành, nếu như trong này trực tiếp đem Chu Kình chém giết, như vậy lớn hơn nữa thế yếu đều có thể chuyển về tới. Nghĩ đến đây, Tế Uyên trong tay thánh chỉ màu vàng đột nhiên lắc một cái, đạo bóng người màu vàng nóng kia thể nội, chính là có kinh người nguyên khí buộc phát ra, khí thế hung hãn. Chu Kình trường thương trong tay giẫm một cái, nguyên khí trong xích hồng sen lẫn lôi minh, cũng là không giữ lại chút nào từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Oanh xích hồng nguyên khí tựa như một đạo trăm trượng tờ âm ở lụ a, quét ngang mà ra, trực chỉ võ vương kim ảnh, nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đứng lên. Bất quá, đối mặt với nguyên khí xích hồng cuồng mãnh gào thét mà đến kia, võ vương kim ảnh không có nửa điểm tránh lui, ngược lại mãnh liệt bắn mà ra, một quyền liền cùng xích hồng kia đánh vào cùng một chỗ. Âm cuồng bạo nguyên khí tại võ vương kim ảnh dưới quyền nổ bể ra đến, đạo xích hồng kia lại trực tiếp là sụp đổ ra. Lấy đạo này võ vương kim ảnh lực lượng, đủ để hoành ép bất luận cái gì thái sơ cảnh tam trọng thiên. Điểm này, chú nguyên bọn người tự nhiên cũng là thấy rõ ràng, trong mắt không khỏi có lo lắng hiện hiện. Ầm ầm võ vương kim ảnh bước ra, thân như thiểm điện, trực tiếp chính là quyền ảnh gào thét, đối với Chu Kình bao phủ tới. Mà Chu Kình cu nở dê không thối lui chút nào, lấy cứng trọi cứng bất quá, loại kết quả này chính là mười mấy hiệp về sau, hắn bị chấn động đến bắn ngược trở ra, khóe miệng càng là hiện lên một vòng vết máu. Hiển nhiên là bị trong liều mạng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Cái này Chu Kình sợ là điên rồi. Tế Uyên cười lạnh, lấy thái sơ cảnh tam trọng thiên cùng ngũ trọng thiên liều mạng, đích thật là điên rồi. Ở tại bên cạnh, Triệu Thiên Luân ba người cũng là gật gật đầu, xem ra Chu Kình là bởi vì võ vương kim ảnh xuất hiện bị kích thích đến, cho nên mới đã mất đi lý trí. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh không đoạn giao phong, nhưng mà bất luận bị áp chế được nhiều hung ác, Chu Kình phảng phất đều là không để ý chút nào. Vẫn như cũng là lần lượt từ chính diện xung ra, cùng cái kia võ vương kim ảnh ngạnh hám. Âm ầm thanh âm trầm thấp giữa không trung vang vọng, đó là võ vương quyền ấn rơi vào Chu Kình trên nhục thân phát ra. Cách Chu Nguyên gắt gao nhìn trên bầu trời một màn này, nắm đấm nắm đến cách rung động. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, trên bầu trời, võ vương kim ảnh lông tóc không tổn hao gì, mà trái lại Chu Kình, lại là cực kỳ chật vật, cụt một tay cầm thương, trên thân thể máu tươi chảy xuôi, nhưng mà, cho dù là bị trọng thương thành bộ dáng như vậy, trong tay hắn cửu viêm thương vẫn như cũ là chưa từng run rẩy, sau đó chậm rãi nâng lên, kiên định chỉ hướng võ vương kim ảnh. Một màn này thảm liệt mà bi tráng, nhưng mà Chu Nguyên bọn hắn biết Chu Kình khiêu chiến cũng không phải là trước mắt võ vương kim ảnh, mà là trong lòng của hắn. Võ vương chặt đứt hắn một tay lúc lưu lại đạo bóng ma dô nở dê như là cấn kia, lại đến máu tươi thuận xích hồng trường thương chảy xuôi xuống tới. Chu Kình nhìn xem cái kia đạo võ vương kim ảnh, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói. Tế Uyên ánh mắt có chút tâm trầm, Chu Kình loại ương ngạnh này, làm cho hắn mơ hồ cảm giác được một chút bất an, lúc này điềm nhiên nói, thôi được, hắn muốn chết, liền thành toàn hắn, miễn cho sống ở võ vương trong bóng tối mệt mỏi như vậy. Trong tay hắn thánh chỉ màu vàng chấn động mạnh. Cái kia võ vương kim ảnh bộ pháp dừng lại, sau đó bàn tay một nắm, hùng hồn nguyên khí tụ đến, cuối cùng ở tại phía sau ngưng tụ, kim quang phun trào ở giữa, biến thành một đạo ước chừng khoảng mấy chục trượng màu vàng quang luân. Trong quang luân, từng đạo kim quang xuất hiện, lơ lửng tại phía trước, rõ ràng là từng trôi do nguyên khí biến thành kiếm ảnh màu vàng. Hiu hiu trong nháy mắt kế tiếp, lấy ngàn mà tính rôn nở dê như kiếm ảnh màu vàng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, bao phủ Chu Kình tất cả đường lui, bực này thế công, có thể nói là sát phạt chi chiêu. Kiếm ảnh màu vàng tràn ngập ánh mắt, Chu Kình cũng là phát ra rít lên một tiếng, trong tay cửu viêm thương chuyển động, giống như hỏa hồng quang luân, trên của hắn hỏa diễm cùng lôi đình quấn quanh, tạo thành quang luân. Ken ken kiếm ảnh gào thét xuống tới, cùng hỏa diễm lôi đỉnh quang luân va chạm, mỗi một đạo đều là buộc phát ra kinh người nguyên khí ba động. Xích hồng quang luân đang cật lực kiên trì, bất quá kiếm ảnh màu vàng quá nhiều quá lăng lệ, cho nên vẫn như cũ là có một chút xuyên thấu phòng ngự, thổi phu một tiếng, cắm vào Chu Kình trên thân thể. Mười mấy hơi thở về sau, đầy trời kiếm ảnh màu vàng cuối cùng là dần dần tiêu tán. Vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Kình vị trí, chỉ thấy nơi đó, Chu Kình có chút túi đầu, cụt một tay nắm chặt cửu viêm thương, tại mặt ngoài thân thể của hắn, cắm từng đạo kiếm ảnh màu vàng, máu tươi thuận kiếm ảnh chạy xuôi xuống tới. Nhưng cho dù là trọng thương như vậy, hắn vẫn như cũ là đứng nghiêm, giống như trong tay chi thương. Một màn này, rung động đến song phương tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ, cho dù là cái kia đại tề phương hướng tướng sĩ, đều bị Chu Kình loại tư thái ngang nhiên không lùi bước kia rung động. Chu Nguyên con mắt, vào lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên, hắn tựa hồ là mơ hồ trông thấy, tại mười mấy năm trước kia, hắn vừa mới lúc sinh ra đời, đạo thân ảnh kia, chính là như vậy đứng tại trên tường thành, cạn kiệt tất cả lực lượng, cho hắn ngăn cản võ vương thân ảnh. Mặc dù, cuối cùng hắn thất bại, nhưng hắn hiển nhiên, cũng là dốc hết tất cả. Dù sao cũng nên chết ra. Tề Huyên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cực kỳ thảm thiết Chu Kình, hắn có thể cảm giác được người sau quanh thân nguyên khí đang dần dần suy yếu. Toàn bộ nội thành ngoài thành, mọi ánh mắt đều là hội tụ tại Chu Kình trên thân. Máu tươi thuận trường thương chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng mà, Chu Kình hai mắt khép hờ kia, lại là vào lúc này chậm rãi mở ra, thân thể của hắn chấn động, những kiếm ảnh màu vàng cắm ở trên người kia chính là sụp đổ ra. Hai mắt của hắn, tựa hồ là đang lúc này trở nên cực kỳ chói mắt. Phảng phất bụi bặm bao trùm rất nhiều năm kia, đang dần dần tiêu trừ. Trên thân thể của hắn những huyết động kia, cũng là vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo võ vương kim ảnh, mặc dù biết được kim ảnh này chỉ có lực lượng, cũng không có bất kỳ thần trí, nhưng hắn vẫn như cũng là chậm rãi lên tiếng, nói, năm đó một trận chiến, đích thật là ngươi thắng. Ta dĩ vãng cu nở dê vẫn cho là ta thua ở trong tay của ngươi. Nhưng là hiện tại ta đột nhiên hiểu được, ta cũng không có thua bởi vì ta bảo vệ con của ta. Ngươi thắng ta Đại Chu lãnh thổ, thắng Thánh Long khí vận, nhưng là, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch, những ngoại vật này, đều không đáng ta Hải Nhi một chút xíu lông. Hán, sẽ đem đây hết thảy đều lại lần nữa cầm về Chu võ chi tranh, cũng không kết thúc ngay tại cuối cùng một thanh âm kia lúc rơi xuống, Chu Kình thể nội, chợt có xích hồng nguyên khí như núi lửa rô nở dê như buộc phát ra, hai mắt của hắn như là mặt trời chói chang chói mắt, mà tại thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này liên tục tăng lên thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, ngắn ngủi bất quá mấy tức, Chu Kình thực lực bắt đầu từ cái kia thái sơ cảnh tam trọng thiên tăng vọt đến ngũ trọng thiên. Tề Huyên, Triệu Thiên Luân đám người sắc mặt lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Vương Thượng phá vỡ trong lòng bóng ma, thực lực của hắn bắt đầu từ từ khôi phục. Vệ Thương Lan cũng là run rẩy nhìn qua một màn này, chợt con mắt có chút phím hồng. Trước mắt Chu Kình phảng phất rút đi những năm này đối với rất nhiều sự vật lui bước nhường nhịn, lại lần nữa trở nên uy nghiêm lăng lệ. Liên như là năm đó, Đại Chu cường thịnh lúc, vương giả uy ra tứ hải kia. Chu Kình tay cầm xích hồng trường thương, hùng hồn nguyên khí như núi lửa đồng dạng bộc phát, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, một vòng xích hồng lưu tinh xẹt qua chân trời. Tốc độ kia, nhanh đến mức không thể nhận ra. Trên trường thương xích hồng, tựa như là chín đạo hỏa mãng quấn quanh, mũi thương lôi đình nhảy lên. Xoẹt, Chu Kình thân ảnh xuất hiện ở võ vương kim ảnh hậu phương, một đạo xích hồng thì là từ kim ảnh lồng ngực xuyên ngực mà qua, Chu Kình cùng đưa lưng về phía, bàn tay một nắm, cửu viêm thương lại lần nữa rơi vào trong tay. Võ vương kim ảnh thì là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng chậm rãi sụp đổ, hóa thành đầy trời kim quang. Âm Tề Huyên trong tay thánh chỉ màu vàng cũng là vào lúc này sụp đổ ra, mà hắn cùng sau lưng Triệu Thiên Luân bọn người đều là mặt như màu đất, kinh hãi nhìn trên bầu trời Chu Kình, toàn thân run rẩy. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, bóng ma trong lòng khốn nhiều Chu Kình nhiều nằm kỳ ạ, vậy mà lại tại hôm nay, bị hắn mượn nhờ một đạo võ vương kim ảnh, đem hắn đánh vỡ lần này thật xong. Thế Huyên trong mắt, có tuyệt vọng thăng lên. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.